Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16. Chương 16: Tạ về tạ, nhưng đừng nghĩ lấy quịt nợ. Trầm Tĩnh không để ý tới bọn này lão tài xế, mang theo nửa tin nửa ngờ tâm tư, đi vào sách của mình trang, nhìn một cái phía dưới, nàng hai mắt trừng lớn, kinh ngạc kêu lên, ta đi. Bởi vì không có khống chế lại âm lượng, cho nên dẫn tới trước hàng sau người ào ào hướng nàng nhìn lại. Trầm Tĩnh thấy thế, vội vàng ngượng ngùng che miệng, sau đó cúi đầu, nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính fan đứng đầu bảng vị cái kia 1 triệu chidian tiền fan giá trị. Không ngừng cười trộm, Giang Bác gặp nàng cười đến rất bỉ ổi, lúc này nhịn không được hỏi nàng, ngươi sao thế? Trầm Tĩnh kinh hỉ lại đắc ý nói, minh chủ, có người thưởng cho ta minh chủ, vẫn là Bạch Ngân Minh, ai ra, 1 triệu nha. Giang Bác dở khóc dở cười, 1 triệu chi đi ẩn tiền, cũng không phải 1 triệu nhân dân tệ, không phải liền là 10.000 khối a, đến mức kích động thành như vậy phải không? Chỉnh cùng không có thấy qua việc đời giống như, có người thưởng 10.000 khối. Cùng khởi điểm chia 5 năm sổ sách, thuế trước có thể cầm tới 5.000 khối nha. Cái này đều tương đương với Trầm Tĩnh hơn 1 tháng tiền nhuận bút. Nàng cũng là không có thấy qua việc đời, cho nên không có cách nào không kích động, khống chế không nổi chính mình nội tâm vui sướng a. Tại money trùng kích vào, Trầm Tĩnh đã đem soái ca cấp quên đến núi vấn đề bên trong đi. Một bên tại trong nhóm cùng các độc giả chuyển động cùng nhau, một bên vui sướng hài lòng dư vị lấy nhân sinh cái thứ nhất minh chủ mang đến ngọt mỹ vị đạo. Tâm lý hưng phấn một hồi lâu, Trầm Tĩnh nghĩ nghĩ, quyết định phát cái đơn chương cảm tạ xuống thổ hào. Vô cùng cảm tạ màu đen cúp khen thưởng, lão đại uy vũ a, 1 triệu chi đi ẩn tiền, nói thật ta thật sợ ngây người. Cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình có thể bị như thế yêu ái. Cảm ơn lão bản hậu ái. Tăng thêm sự tình, đối tác giả cơ tới nói. Chỉ là một cái vấn đề nhỏ á. Đừng nói một cái Bạch Ngân Minh. Coi như lại tới một cái ta đều có thể tiếp được. Điên cuồng ám chỉ bên trong. Tốt, không nói. Tranh thủ thời gian gõ chữ đi. Sau cùng. Lần nữa cảm tạ màu đen cúp lão đại khen thưởng. Đơn chương phát xong về sau, Trầm Tĩnh mừng khấp khởi mà chuẩn bị tiếp tục gõ chữ. Đến ở bên cạnh soái ca, nàng đều không tâm tư đi phản ứng. Có tiền, ai còn hiếm có soái ca nha. Đúng hay không? Hả? Không đúng. Trầm Tĩnh đang chuẩn bị gõ chữ lúc, bỗng nhiên tỉnh táo lại, nghĩ đến một chút kỳ quái chỗ, sách của nàng, bởi vì lái xe quá nhẹ nhàng, mà lại ngoại trừ trêu chọc muội đều không có gì tình tiết. Cho nên một cái minh chủ đều không có, mà lần này nhưng bởi vì một cái đơn chương, đột nhiên toát ra cái Bạch Ngân Minh đi ra, khá là quái dị nha. Theo bản năng, Trầm Tĩnh nghĩ đến Giang Bác trước đó. Quay đầu xem xét mắt cái kia đẹp trai một chút trách mặt. Lần này tâm lý không có suy nghĩ lung tung, mà là tại tâm lý suy nghĩ. Hắn vừa mới hỏi qua ta tăng thêm vấn đề, còn hỏi nếu có người thưởng cho ta 1 triệu, ta sẽ tăng thêm sao? Không biết cái này cái Bạch Ngân Minh cùng hắn có quan hệ à? Nghĩ tới đây, Trầm Tĩnh tâm lý hơi hồi hộp một chút. Càng phát cảm thấy mình tìm được chân tướng sự tình. Bất quá, nàng cũng không có trực tiếp hỏi Giang Bác. Tâm lý ngẫm nghĩ dưới, suy nghĩ cái biện pháp, cười đối Giang Bác nói, soái ca, cái kia, điện thoại di động của ta không có điện, muốn đánh cái gọi điện thoại, có thể mượn điện thoại di động của ngươi sử dụng sao? Giang Bác quay đầu nhìn lấy nàng. Đang muốn nói không có vấn đề thời điểm, Trầm Tĩnh chuông điện thoại di động vang lên, không khí đột nhiên đọng lại. Giang Bác, ngoặc kép chấm hỏi, Trầm Tĩnh, ngoặc kép, Trầm Tĩnh tâm lý có chút phát điên, Nếu như bây giờ bên cạnh không ai, nàng nhất định sẽ chửi ầm lên, lúng túng ho khan một tiếng. Trầm Tĩnh hai má bay tới một đóa ửng đỏ, vội vàng lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại. Điện thoại một trận, đối diện lập tức truyền đến biểu tỷ nàng tiếng nói. Huy, ngươi đến chưa? Trầm Tĩnh đã sinh khí lại không còn gì để nói. Đến cái đầu của ngươi, ta hiện tại vừa mới lên xe không bao lâu. Há, ta còn tưởng rằng ngươi là buổi sáng 6 giờ đường sắt cao tốc đây. Biểu tỷ nói, địa chỉ ta đã phát tại ngươi WeChat bên trong. Sau khi tới chính mình đi nhờ xe tới, ta thì không tới đón ngươi. Trầm Tĩnh hừ nói, biết, còn có việc sao? Ta nói ngươi giọng nói chuyện làm sao là lạ. Ta không sao cả ngươi đi. Hướng ta vung cái gì khí đây? Biểu tỷ thầm nói, không có việc gì ta liền ăn tỏi rồi. Trầm Tĩnh lười nhác cùng nàng nhiều lời. Ngươi còn không sao cả ta. Muốn không phải ngươi bỗng nhiên gọi điện thoại đến, ta làm sao lại bị làm đến như thế xấu hổ. Ngươi không thấy được à? Người ta soái ca vừa mới nhìn ánh mắt của ta 10 phần quỷ dị. Xem chừng tâm lý đang nghĩ, ta có phải hay không muốn trộm đổi hắn điện thoại di động đâu. Có thể ta thì chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút hắn điện thoại di động mà thôi. Cúp điện thoại, Trầm Tĩnh con ngươi đảo một vòng, trực tiếp đưa di động tắt máy, nghĩ thầm cái này sẽ không phải có điện thoại a. Nàng nhìn về phía Giang Bác, lộ ra ngọt mỉm cười. Cái kia, kỳ thật vừa mới chỉ còn một chút xíu lượng điện, hiện tại đã không có điện, có thể mượn dùng phía dưới điện thoại di động của ngươi sao? Giang Bác ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú nàng mấy giây, bỗng nhiên cười nói, không có vấn đề, nói, đưa di động đưa cho Trầm Tĩnh, cầm quá điện thoại di động Trầm Tĩnh, nghiêng thân thể, làm bộ chính mình gọi điện thoại, tuy nhiên lại trực tiếp tìm tới khởi điểm đọc sách app. Sau đó điểm đi vào, nhìn một cái phía dưới, người sử dụng ID, màu đen cúp, quả nhiên là ngươi. Trầm Tĩnh cả kinh kêu lên, lại là đưa tới không ít người chú ý. Nàng rụt rụt thân thể, chỉ Giang Bác vừa mừng vừa sợ nói, quả nhiên là ngươi đây, ngươi, Giang Bác có chút mạc danh kỳ diệu, mắt nhìn trong tay nàng trên màn hình điện thoại di động hình ảnh. Nhất thời giật mình nói, ngươi cầm ta điện thoại di động, chính là vì xác định cho ngươi khen thưởng Bạch Ngân Minh chính là không phải ta à? Đúng thế, Trầm Tĩnh cười khổ gật đầu. Sau đó đem điện thoại di động trả lại cho Giang Bác. Người thật đúng là thanh tú, trực tiếp hỏi ta không phải sao, còn giả bộ như điện thoại di động không có điện. Giang Bác im lặng liếc mắt, Trầm Tĩnh sắc mặt đỏ bừng. Nguyên lai ngươi biết ta điện thoại di động có điện à? Cái kia ngươi lúc đó làm sao không điểm xuyên ta? Thật là, hiện tại bỗng nhiên nói ra, nhiều khiến người ta khó chịu a. Tâm lý tiểu hoạt động không ngừng, nhưng Trầm Tĩnh ánh mắt lại một mực đặt ở Giang Bác trên thân. Càng xem, càng là cảm thấy người này đẹp trai đến đột phá chân trời. Vốn là cự tuyệt làm liếm chó nàng, tự kiềm chế hệ thống trực tiếp sụp đổ. Trầm Tĩnh nhịn không được, thái độ đại biến, cái gì cao lạnh cái gì rụt rè đều cút qua một bên đi đi. Cái kia... Lúc đó não tử có chút chập mạch, không nghĩ tới còn có thể trực tiếp hỏi ngươi. Nói, Trầm Tĩnh nhiệt tình lại lấy lòng nói, có điều, thật rất cảm tạ ngươi. Chúng ta lúc này mới lần thứ nhất gặp mặt, cũng không có phiếm vài câu thiên. Ngươi thì thưởng ta một cái minh chủ, vẫn là Bạch Ngân Minh. Nhân sinh lần đầu tiên a, ta kích động cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Giang Bác thản nhiên nói, ta tiếp nhận, nhưng là tăng thêm chương 100, ngươi cũng đừng nghĩ đến quỵt nợ. Trầm Tĩnh ngẩn người, giờ khóc giờ cười, yên tâm đi lão đại, ta người này luôn luôn nói lời giữ lời, sẽ không quỵt nợ. Giang Bác trên mặt nổi lên nụ cười, vậy là tốt rồi. Hai người hàn huyên vài câu, trầm tĩnh duỗi ra bản thân mảnh khảnh tay cầm đặt tại Giang Bác trước mặt. Nói ra, chúng ta nhận thức lại xuống đi. Ta gọi Trầm Tĩnh, 23 tuổi, ngươi thì sao? Giang Bác bắt được nàng cái kia lạnh buốt lại vô cùng có mảnh mai tay cầm nắm. Nói, Giang Bác, so ngươi hơi lớn hơn một chút. Trầm Tĩnh, ngoặc kép, Giang ca ngươi cái này là chuẩn bị đi Khê Thành sao? Thật trùng hợp, ta cũng đi Khê Thành. Hai ta một đường nha. Đúng, còn không biết Giang ca ngươi là làm cái gì. Thu nhập nhất định rất không tệ à. Ngoặc kép, không tiện lắm lộ ra. Giang Bác trần trừ một lúc nói. Trầm Tĩnh cười cười. Không sao không sao. Đúng, chúng ta thêm phía dưới WeChat đi. Đã ngươi cũng là đến Khê Thành. Cái kia xuống xe cùng đi ăn bữa cơm đi. Giang Bác cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện nhiệm vụ C còn phải dựa vào Trầm Tĩnh để hoàn thành. Tăng thêm WeChat về sau có thể tùy thời hiểu rõ tiến độ. Khi tất yếu có thể thúc nàng thúc giục. Cho nên, thì cùng nàng trao đổi WeChat. Tại nàng chờ mong dưới. Còn cùng nàng cùng một chỗ đập một chương chụp ảnh chung. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.